Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, ăn sống bán thần. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thật là độc ác. Ma quỷ hồ âm, ảnh thế giới, Triệu Mục nhìn run sợ không dứt. Động thủ ngay tức thì không nói hai lời trực tiếp mở chung vô cùng sát chiêu. Giai đoạn trước không có bất kỳ dò xét và lắm mồm lắm lưỡi. Đây cũng chính là hắn sớm biết cổ y y thủ đoạn. Đây cũng chính là ma quỷ hồ tồn tại âm ảnh thế giới. Đây cũng chính là long côn có âm ảnh long côn hình thái có thể ở có chuẩn bị điều kiện tiên quyết. Ngay tức thì trốn vào âm ảnh thế giới. Đổi thành giã ngoại gặp gỡ lại không được rõ cổ y y thủ đoạn bán thần đều phải ăn một cái rất thua. Thiệt, trên thực tế ở tương lai, cổ y y thiếu chút nữa lấy trong vị bán thần giết chết một nhân tộc lên chức bán thần. Nếu như không phải là quân đội lên chức bán thần cực kỳ sở trường bảo vệ tánh mạng, lúc ấy thì bị trực tiếp giết chết không sống nổi. Liền bởi vì một lần kia quân đội mới mưu đồ hồi lâu tìm được một cái vây giết cổ y cơ hội đem. Nàng từng bước một sống bức tử. Cổ y quả quyết. Đích xác là hắn kiếp này gặp phải nhất đáng giá mời bái phục đối thủ. Nhưng là nàng thủ đoạn mạnh nhất không giết chết mình. Tiêu hao nghiêm trọng nàng đã định trước chết ở bên trong tay mình. Âm ảnh long côn qua lại rời đi âm ảnh thế giới. Hư không long côn ở tàn phá bừa bãi không gian phong bạo trong dựa vào nắm trong tay không gian lực. Lượng trấn áp xuống cổ y y chung quanh không gian. Ngay tức thì thuấn di đến cổ y y sau lưng đổi thành là u minh long côn một hớp đem cổ y y nuốt trọn. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch. Từ đầu tới đuôi không cho cổ y y cơ hội phản kháng. Không đúng, nàng phản kháng. U minh long côn bụng ngay tức thì bành trướng gấp mấy lần giống như bong bóng. Bị ăn hết cổ y y lựa chọn ở hắn trong bụng linh hồn chấn bảo. Nhưng là nếu như long côn sẽ bị mình đã ăn tiếp đồ đem bụng cho căng bể. Đây cũng là không xứng nói phải tiến hóa toàn dựa vào nuốt long côn. Mấy trăm nghìn mét đường kính hố sâu, mà quỷ hồ nước hồ dần dần bổ túc tới đây. Bầu trời sấm sét vậy đi theo rơi xuống. Triệu Mục dừng lại dựa vào sấm sét long côn lực lượng áp chế sấm sét. Tất cả còn thừa lại u hồn toàn bộ trốn vào âm ảnh thế giới. Ma quỷ hồ lần nữa khôi phục là cấm địa. Nhưng là nơi này sóng gió rất nhanh sẽ truyền khắp Thự Quang Đại Lục. Âm ảnh thế giới, Triệu Mục trực tiếp từ bụng trong không gian rời đi ra một cái tàn thi. Rốt cuộc là bán thần thi thể, nhất là kiếm tu cường độ thân thể vậy đều không kém. Hơn nữa gửi hồn trùng lúc ấy đã hết sức yếu ớt. Trước khi chết thủ đoạn hủy diệt tự thân nhưng là không có hủy diệt nữ kiếm tiên thi thể. Hắc ám đại lục tình huống, ở Thự Quang Đại Lục không thể nói. Một điểm này sớm có dự liệu, dẫu sao kiếp trước bắt được hắc ám sinh vật vậy không phải số ít. Nhưng là một chút hắc ám đại lục tin tức cũng không lấy được. Chẳng qua là không nghĩ tới lại liền bán thần ở Thự Quang Đại Lục đều bị hạn chế. Cổ y y không thể nói. Nhưng là nàng sống nhờ cái này cái thân xác chắc chắn biết một ít. Nhắm mắt lại, Triệu Mục toàn lực tiêu hóa trong bụng gửi hồn trùng tàn hồn. Hắn mấy loại long côn hình thái. Trừ nước chi long côn tiên thiên nắm giữ thần thông nuốt biển. Những thứ khác long côn hình thái cũng không có phát huy ra riêng mình mạnh đại năng lực. Cắn nuốt gửi hồn trùng u minh long côn hình thái nhất định sẽ từ trong đạt được gửi hồn trùng nào. Đó huyết mạch năng lực. Mấy ngày sau, Triệu Mục hoàn toàn tiêu hóa gửi hồn trùng tàn hồn. Gửi hồn, đây chính là hắn nắm giữ năng lực. U minh long côn hình thái, hắn có thể sử dụng tự thân tinh thần ý thức sống nhờ ở vật còn sống và chết vật còn sống trong cơ. Thể, chết vật còn sống có thể phát huy lúc còn sống lực lượng. Còn sống vật còn sống có siêu cường ngụy trang năng lực cơ hồ sẽ không bị người đoán được mục tiêu. Bị sống nhờ, Không chỉ như vậy, hắn linh hồn vậy ở quá trình này đại phúc cường hóa. Toàn 140, đây chính là hắn lần này thu hoạch, linh hồn thuộc tính 4 lớn chi nhánh thuộc tính, toàn bộ đều ở chiếm đoạt gửi hồn trùng sau này tăng lên tới đầy trị giá 140. Nếu như không phải là linh hồn giả tưởng hạn mức tối đa chỉ cộng 2, hắn linh hồn thuộc tính thậm chí có thể tăng lên tới cao hơn. Dẫu sao gửi hồn trùng là một cái rưỡi thần, mặc dù từ phế thực lực bây giờ chỉ có công tước trình độ, nhưng là linh hồn gốc rễ căn nguyên vẫn là bán thần. Coi như cuối cùng linh hồn chấn bạo liền vậy cũng bị U Minh Long Côn đang sống ăn một tia cũng. Không có lãng phí, Triệu Mục lần đầu tiên cảm nhận được có Long Côn tiến hóa có nhiều dễ dàng. Nếu như hoàn thành người lên cấp nhiệm vụ thành là công tước, hắn bây giờ lập tức liền có thể đột phá là bán thần. Bất quá còn chưa đủ, như vậy bán thần quá yếu. Mặc dù bình thường mà nói hai thuộc tính 100 là có thể thành là bán thần, nhưng là loại này tồn tại cả đời đều không cách nào tăng lên tới bán thần trong vị. Cái này căn bản là đi đường tắt, thuộc về siêu duy tiến hóa trò chơi đào tạo con chốt thí. Chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi, loại này thuộc tính căn bản cũng không xứng đáng thành là bán thần. Hai thuộc tính 120 đột phá mới có thể thành là bán thần trong vị. Hai thuộc tính 140 cuối cùng mới có thể thành là bán thần lên trước. Đây cũng là chư thần hạo kiếp tất cả bán thần ở giữa chủ yếu. Hai thuộc tính 160 lúc này mới có hy vọng bán thần đỉnh cấp tiến tới phong thần. Hắn kiếp trước chính là thể chất 160 linh hồn 180 mới đột phá. Nhưng là kiếp này, 160 và 180 xa không phải hắn ranh giới cuối cùng. Bởi vì ở hắc dạ lưỡi đao chi nhớ trong truyền thừa hai thuộc tính 200 đột phá mới là cường đại nhất. Bán thần, loại này tồn tại chỉ phải sống thành là thần thoại tỷ lệ là 100%. Dựa theo tiêu chuẩn này tới tính toán, hắn không thể nghi ngờ còn kém rất xa. Thần hóa lãnh chúa huyết mạch tăng lên tới công tước, có thể gia tăng 2 điểm linh hồn giả tưởng hạn mức tối đa. Hắc dạ lưỡi đao nghề chánh nghiệp thành là công tước, có thể gia tăng 2 điểm linh hồn giả tưởng hạn mức tối đa. Như vậy tính được, còn biết nhiều hơn tới 1 điểm giả tưởng linh hồn hạn mức tối đa. Loại này nhiều hơn hạn mức tối đa có thể rời đi cho thể chất. Như vậy tính được, thể chất hạn mức tối đa là 160 linh hồn hạn mức tối đa là 200. Còn thiếu 2 đốt giới hạn, truyền thuyết cấp bậc thật bát môn độn giáp có thể gia tăng 1 điểm thể chất giả tưởng hạn mức tối đa. Nếu như thành là á thần vậy ít nhất cũng phải gia tăng 2 đốt giới hạn. Như vậy tính được hắn chỉ thiếu chút nữa thể chất hạn mức tối đa. Loại này thuộc tính cũng không phải là như vậy dễ dàng xuất hiện. Xem trước mắt mới ngưng gia tăng thượng hạn. Không phải nghịch thiên thật bát môn độn giáp chính là trước thời hạn nắm giữ á thần kỹ có thể. Gen siêu duy sửa đổi. Triệu Mục hơi một tính toán lập tức phong tỏa mục tiêu. Gen siêu duy sửa đổi. Hắn đã sửa đổi hoàn tứ chi, xương cốt, máu thịt, ngũ tạng lục phủ và óc 5 lần sửa đổi. Chỉ phải hoàn thành lần thứ 6 bì mô sửa đổi và lần thứ 7 trường sinh gen sửa đổi. Ở lần thứ 7 sửa đổi sau khi kết thúc thể chất giả tưởng hạn mức tối đa tự nhiên có thể tăng thêm một chút, như vậy tính được. Hắn cách 2 thuộc tính 200 chỉ kém thành là công tước sau đó tích lũy thuộc tính. Nhiều nhất không vượt qua 10 năm, hắn là có thể lần nữa thành là bán thần. Nhiều nhất không vượt qua 50 năm, hắn thì phải thành là thần nói. 300 năm thời gian hắn chỉ dùng 570 thậm chí ngắn hơn. Cái này thì có đầy đủ thời gian. Vô luận là bằng vào thần thoại cấp bậc thực lực từ siêu duy tiến hóa trò chơi kéo ra thần thoại cấp bậc người giúp. Vẫn là ở thần thoại cấp bậc tiến hơn một bước cũng không phải là không thể. Cho đến giờ phút này, Triệu Mục lần đầu tiên cảm thấy hắc ám sinh vật chỗ tòa này nén ở trong lòng nhiều năm núi lớn nhè. Rất nhiều, chết một cái cao tầng, gửi hồn chung hẳn sẽ yên tĩnh một chút. Theo dõi hắn đi tới ma quỷ hồ ba cái gửi hồn chung. Bị cổ y y ảnh hưởng đến giết hai người trốn đi một cái. Hắn lừa gạt cổ y y thời điểm, ba cái gửi hồn chung cũng nhận được cổ y y truyền tin. Vì vậy ở ba cái gửi hồn chung xem ra giết chết cổ y y chính là thú vương Long Côn. Cổ y y phơi bày hắn không phải thật thú vương thời điểm chung quanh đã chặt chẽ vải âm hồn quấy. Nhiễu tinh thần chập chờn không truyền ra tin tức. Cái này cũng thì đồng nghĩa với cố ý thả đi gửi hồn chung sẽ truyền về tin tức giả. Ở những thứ khác cao tầng xem ra cổ y y là chết ở thú vương Long Côn thủ hạ. Mặc dù là mình cho mình gánh nổi, nhưng là luôn có thể giảm bớt một chút loài người Triệu Mục đối mặt áp lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/livestream-liveestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.